Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 143 của bộ truyện Đỉnh Cấm Lưu Manh. Mấy hôm vừa rồi thì mình có một chút việc bận, vì vậy là mình không thể líp được. Mình đặc trưng của mình là cái đợt mà cứ vào kiểu thu với cả mùa đông như thế này là quê của mình có rất là nhiều đám. Mình thì gốc ở Bắc Ninh. Thế nên là cứ đến tầm mùa thu mùa đông thì có rất là nhiều các cái đám cỗ cưới rồi cỗ bốc rồi các thứ. Thế nên đâm ra là mình cứ phải đi về liên tục, là cộng với cả công việc của cửa hàng nữa. Thế đâm ra là sẽ có hôm mình không phát sóng được. Thế nên các bạn rất là mong các bạn thông cảm. Còn bây giờ thì hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 143 của bộ truyện Đỉnh Cấm Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh. Có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePay và PayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 550, Hoa đã có chủ. Cho dù Hướng Mẫu rất tức giận hành vi khác người của con trai, nhưng dù sao cũng là con trai cưng của mình sinh ra, nên trong lòng vẫn còn có cái ý bảo vệ. Đến lúc xuống lầu ăn cơm, cũng không có đem những cái chuyện bí mật trên lầu nghe được nói cho mấy người con dâu. Những người lúc này đối với bà đang rất là lấy lòng. Bà chia ra các đồ ăn cho mấy vị con dâu, nhất là nữ cảnh sát. Trong bát của nàng, đồ ăn nhét tới đầy vun. Sờ sờ, đám người mặc dù trong lòng thì chua xót đến đỏ mắt, nhưng cũng không phải là ghen ghét. Ai kêu nữ cảnh sát trong bụng còn có một người đấy. Tương lai, bà yêu thương nàng cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế nên nàng nào cũng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn về cái hướng của Hướng Nhật, hận không thể lập tức kéo hắn lên trên giường. Ăn xong bữa tối, thời gian đã 6 giờ rưỡi. Hướng Nhật lấy cớ tìm bạn học có chuyện, chuồn ra ngoài đi tham gia sinh nhật của Tô Úc. Hôm nay đúng lúc là thứ năm, còn có nửa giờ nữa sinh nhật mới bắt đầu. Hướng Nhật đương nhiên không có quên lời hứa hẹn của mình. Tuy nhiên trước khi đi, hắn còn phải đón một người. Dù sao lúc ấy, khi Tô Úc mời mình, còn mời cả Nhâm Quân. Nếu như một mình tự đi, ngày mai trở về trường học, phỏng đoán sẽ bị nàng oán giận tới chết. Đi đến trước cửa Nhâm gia, Hướng Nhật bỗng nhiên trong lòng nổi lên một số suy nghĩ. Không đi gõ cửa, mà lấy ra điện thoại bấm số gọi. Điện thoại rất nhanh được bắt máy. Âm thanh Nhâm đại tiểu thư mang đầy kinh ngạc, vui mừng truyền tới. Hướng Quy, anh trở về rồi sao? Ừ, trở về rồi. Hướng Nhật ra vẻ bình thường trả lời. Anh bây giờ ở đâu? Muốn em đi đón anh không? Nhâm Quân trong giọng nói, ý kinh ngạc vui mừng, càng đậm, dường như đang đầy khát vọng, nóng lòng muốn lập tức nhìn thấy nam nhân. Em bây giờ có rảnh không? Hướng Nhật giả vờ quan tâm hỏi thăm. Đang ăn cơm đấy, nhưng mà tuy nhiên anh trở về rồi, em nào dám không đi đón? Nhâm Quân trong giọng nói mang ý hờn dỗi. Đối với việc nam nhân đi nước ngoài lâu như vậy cũng không gọi điện thoại trở về, hơi có một chút oán giận. Hướng Nhật cười hăng hắc. Vậy đi ra đi, không cần đi đâu xa, vừa bưng mắc ăn vừa trực tiếp mở cửa ra là được rồi. Hả? Điện thoại đầu dây bên kia truyền đến một cái tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó là tiếng bước chân chạy vang lên, cửa đột nhiên bị mở ra. Hướng Quý nhìn nam nhân trước mặt đang cười đùa cợt nhả, Nhâm Quân kích động vô thanh nhào vào trong lòng của nam nhân. Đáng ghét, cũng đã đến nhà em rồi, anh còn gạt em như vậy. Em sao lại bỏ bát cơm xuống vậy? Anh kêu em bưng bát cơm ra mở cửa mà. Hướng Nhật hi hi cùng với cả Nhâm Quân đi vào trong nhà. Mà trong phòng khách, Nhâm Mẫu đã sớm từ bàn ăn đứng lên, vui mừng nhìn đệ tử đắc ý kiêm con rể của mình. Tiểu Hướng trở về khi nào đấy cháu? Hướng Nhật vội vàng buông lưng của Nhâm Quân ra, có mặt mẹ vợ, hắn cũng không dám quá láo xược. Con vừa mới xuống phi cơ thôi. Vậy chắc còn chưa dùng cơm hả? Đến đây, cùng ăn nào. Ta xuống bếp xào đồ ăn cho. Hướng Nhật vội vàng la lên. Không cần đâu, Trần Lão Sư, con ở trên phi cơ đã ăn rồi. Vừa mới ở nhà đã dùng qua bữa tối, Hướng Nhật tự nhiên là ăn không vào. Nhưng mà nghĩ lời của mình cũng xem như là từ chối lòng tốt của Nhạc Mẫu tương lai, đành chuyển đề tài nói. Bá phụ không ở nhà à? Nhâm Mẫu cũng không có so đo lên tiếng. Ừ, lúc này đang ở trong công ty, đại khái đến khoảng hơn 9 giờ tối mới quay về. Bá phụ làm việc nhiều như vậy. Hướng Nhật tiếp lời, trong lòng lại quả thực, không biết nên nói như thế nào cùng giáo viên chủ nhiệm kiêm mẹ vợ nói chuyện nhà. Lúc này, Nhâm Quân mở miệng giải quyết giúp hắn hoàn cảnh xấu hổ này. Mẹ, con đã no rồi. Ừ, vậy con dẫn Tiểu Hướng lên phòng ngồi chơi, nhớ pha trà cho nó. Nhìn lướt qua trên bàn ăn, con gái vừa rồi nóng lòng đi mở cửa mà bát cơm lưu lại còn quá nửa. Nhâm Mẫu rất phóng khoáng nói. Con biết mà. Nhâm Quân hưng phấn đáp, kéo nam nhân hướng về phía phòng ngủ. Nếu như là ngày thường, mình dám phí phạm nhiều lương thực như vậy, chắc chắn sẽ bị mẹ giữ lại và ra sức dạy bảo. Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ. Hướng Nhật bị Nhâm đại tiểu thư dắt đi, cùng phía sau người, nhìn vào Nhâm Quân diện bộ đồ mặc ở nhà, trong lòng ngứa ngáy. Một luồng cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái, lại như có một luồng nhiệt lưu kích thích lướt qua trong lòng. Vài ngày không thấy, cũng không biết là có phải hay không, hay là mình bị ảo giác. Cảm giác Nhâm đại tiểu thư dường như đầy đặn hơn một chút, không giống cảm giác hơi gầy như trước. Nhưng mà Hướng Nhật cũng không phải là ghét bỏ, chỉ là cho rằng điều này tuyệt đối là một manh mối phương diện phát triển rất tốt. Trong số nhiều nữ nhân hắn nhận biết như vậy, chỉ có Nhâm Quân là người hắn cảm giác gầy nhất. Bình thường Hướng Nhật là lo lắng nàng dinh dưỡng không đầy đủ. Hiện tại xem ra, nàng ở nhà có vẻ được nuôi dưỡng cũng là không tệ. Chẳng lẽ duyên cớ là bởi vì nhận được mưa móc dễ chịu của mình? Trong đầu nghĩ một cái như vậy, Hướng Nhật hận không thể làm thí nghiệm tại chỗ, đem Nhâm đại tiểu thư triệt để biến thành một cái hình tượng mỹ nữ trưởng thành đầy đặn. Tiến vào trong phòng ngủ, Hướng Nhật còn đang suy nghĩ về cái chuyện này, vẻ mặt có vẻ đờ đẫn, làm cho Nhâm Quân sau khi đóng kỹ cửa phòng trừng mắt liếc hắn. Lại đang suy nghĩ cái chuyện xấu xa gì đấy? Bị Nhâm đại tiểu thư đánh thức, Hướng Nhật trước tiên là tiến đến ôm lấy Nhâm Quân, sau đó lại đem nàng, lúc này đang kêu lên sợ hãi, chậm rãi đi về phía giường ngủ. Hành động như vậy, hơn nữa nhìn cái vẻ mặt cười đầy cái ý đồ xấu xa của nam nhân kia, Nhâm Quân làm như nghĩ tới cái điều gì đó, đỏ mặt lên. Anh làm cái gì? Người ta vừa mới cơm nước xong. Không phải trong tâm của Nhâm Quân không muốn, dù sao nam nhân mới từ nước ngoài trở về, vài ngày đều là bên ngoài lẻ loi một mình như vậy. Bây giờ nhìn thấy mình, có một chút kích thích cũng là bình thường. Nhưng mà như vậy cũng có phần hơi quá lớn gan chứ. Phải biết, lão mẫu đang ở bên ngoài, với lại bây giờ sớm như vậy, vừa mới cơm nước xong, quả thực không nên làm cái chuyện vận động dữ dội. Hướng Nhật tự nhiên biết Nhâm Quân đang lo lắng chuyện gì, nụ cười càng mập mờ. Không cần nghĩ lão công hư hỏng như vậy, anh chỉ muốn xem em nặng hay là nhẹ thôi. Vừa mới ước lượng được, ít nhất là béo lên 2 cân. Anh mới béo, anh là con heo mập mạp. Nói đến cái vấn đề quan hệ đến cái phương diện dáng người bản thân, Nhâm Quân luôn kiên trì quan điểm của mình, không cho phép người khác nói nàng một chút xíu nào là không ổn. Dù người này là bạn trai thân mật nhất của nàng cũng không được. Được rồi, anh là con heo mập mạp, vậy là được chứ gì? Hướng Nhật không nghĩ tới, Nhâm Quân lại phản ứng kịch liệt như vậy. Quả nhiên là một vị đại tiểu thư có cá tính mạnh mẽ. Tuy nhiên Hướng Nhật cảm thấy chính mình nhất định phải uốn nắn cái quan điểm này. Nếu không, gầy chút thì mặc dù dễ nhìn, nhưng mà nếu quá gầy, đối với Nhâm đại tiểu thư cao hơn 1m8 là cực kỳ bất lợi. Thân thể phải được phát triển cân đối, như vậy mới có thể càng thêm khỏe mạnh. Quân Quân, em nghe anh nói đây. Em lúc trước có phần gầy, đối với thân thể của em thật ra là không có lợi. Anh thấy béo một chút mới được. Với lại em béo, như vậy cảm giác mới tốt. Nói xong lời cuối cùng, Hướng Nhật dĩ nhiên là trên mặt hiện lên đầy dâm quang. Nhâm Quân xì một tiếng. Có quỷ mới tin anh, em thích như vậy đấy. Anh nếu như mà cảm giác không được tốt đấy, anh đi tìm Sở Sở các nàng đi, không cần yêu thích em làm cái gì. Trong lời nói hiện ra đầy vẻ ghen tuông. Hướng Nhật cười khổ. Như thế nào chuyện này lại quan hệ đến Sở Sở các nàng? Biết Nhâm Quân ghen, Hướng Nhật cũng không có biện pháp xử lý nào, chỉ đành khuyên nhủ. Quân Quân, em phải biết, thân thể quá gầy sẽ ảnh hưởng đến tương lai con của chúng ta. Anh nghe nói, đàn bà khi mang thai, thân thể phải có đủ một cái lượng mỡ nhất định theo một cái loại tiêu chuẩn. Em nhìn em bây giờ đi, rõ ràng là chưa không đạt được cái loại tiêu chuẩn kia. Ai muốn cùng anh sinh con chứ? nghe nói thân thể béo gầy và sanh con còn có quan hệ, Nhâm Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tuy vẫn còn ăn nói ngang ngạnh, nhưng mà có thể thấy được tính tình bướng bỉnh vừa nãy đã tốt lên rất nhiều. Hiển nhiên khi Hướng Nhật nói đến cái sự tình quan hệ đến tương lai sức khỏe của đứa bé, khiến cho nàng rất là khẩn trương. Hướng Nhật thấy lời nói của mình đã có hiệu quả, liền không nhắc lại để làm phiền cái vấn đề này. Một tay ôm lấy Nhâm Đại Tiểu Thư, đặt ở trên giường, cả người cũng dọc theo thân thể của nàng để ép xuống. Rõ ràng cảm giác được, nam nhân thân thể ép xuống, còn có một cái vật cứng cứng chống ngay bụng của mình. Đã từng có kinh nghiệm, Nhâm Quân đương nhiên biết vật kia đại biểu cho cái gì. Sợ nam nhân nhịn không được, thú tính đã nổi lên. Bị bên ngoài lão mẫu nghe được, khẩn trương nói. Hướng Quy, anh tìm em sẽ không phải chỉ là nói với em cái chuyện tăng cân gầy béo đấy chứ? À ừ, thiếu chút nữa để anh quên mất. Được nhắc nhở một cái, Hướng Nhật đột nhiên tỉnh lại. Mình là tới rủ Nhâm Quân đi đến cái cuộc hẹn. Như thế nào mà vừa nhìn thấy Nhâm Đại Tiểu Thư, sắc tâm nổi lên che mờ tâm trí thế? Thay đổi y phục đi, theo anh đi ra ngoài một chuyến. Vừa nói, Hướng Nhật chống người ngồi lên. Đi đâu? Nhâm Quân cũng có một chút tò mò. Sự tình gì quan trọng khiến cho nam nhân ngay cả cơ hội chiếm tiện nghi của mình lớn như vậy mà cũng vứt bỏ? Em quên rồi sao? Lúc trước có người mời em đi tham gia sinh nhật tạ lỗi đấy. Hướng Nhật nhắc khéo. À, em nhớ ra rồi, hôm nay là thứ năm. Nhâm Quân nghĩ ngợi một tí, đột nhiên ra dáng bừng tỉnh hiểu ra. Em còn tưởng rằng anh không trở lại đấy, cho nên đã... Vừa nói tới đây, đột nhiên dừng lại, vừa hồ nghi nhìn nam nhân vừa nói. Anh hôm nay trở về, thật trùng hợp nha, không phải đã sớm bấm đốt ngón tay tính thời gian sao, là vì tham gia tiệc sinh nhật của Tô Úc à? Em cũng không nên đoán mò. Hướng Nhật biết trong lòng của cô nàng này giấm chua lại nổi lên, khẩn trương dẹp bỏ lo ngại của nàng. Anh chuyện xử lý xong rồi mới trở về, cùng sự tình này là có một chút quan hệ cũng không có. Ban đầu đáng ra là ngày hôm qua anh phải trở về rồi, tuy nhiên các bằng hữu nước Mỹ bên kia khiến cho anh ở lại thêm một ngày, cho nên anh hôm nay mới trở về. Với lại, anh và Tô Úc, sự tình ngày đó không phải là đều giải thích rõ ràng rồi sao? Em như thế nào còn hoài nghi này nọ? Ai kêu anh từ đầu không cho người ta làm cho người ta yên tâm chứ? Nhâm Quân lẩm bẩm một câu, nhưng là làm không phiền nữa, hỏi. Chúng ta bây giờ đi qua đó à? Ừ đúng vậy, thời gian hẹn là 7 giờ này, bây giờ là 6:45 rồi, còn có 15 phút. Hướng Nhật lấy điện thoại ra nhìn một chút. Anh, như thế nào mà không nói sớm, làm sao bây giờ? Nhâm Quân giọng thật là khẩn cấp, những cách ăn mặc trên thân của người của mình, đi tham gia sinh nhật người ta. Chắc chắn bị người ta cười chết. Nhưng mà thời gian không còn đủ nữa, vẻn vẹn chỉ đủ thời gian thay quần áo, sau đó lập tức đánh xe xong thì mới sang đó kịp. Còn chuyện trang điểm thì không có khả năng làm được. Đổi lại một bộ y phục là rồi. Hứa Nhật nói rất thản nhiên. Lúc này hắn không phát hiện nguyên nhân Nhâm Đại Tiểu Thư xuất ruột. Nhưng mà bộ dáng của người ta. Nhâm Quân nhìn cái đồ mặc ở nhà trên người mình, gấp đến cái độ nhanh chóng rơi lệ. Bây giờ muốn ra ngoài gặp người, lại là một cái nơi tụ hội, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia. Đối với nữ nhân mà nói, ăn mặc sao cho đẹp một chút là vô cùng chí mạng. Thấy được hành động của Nhâm Quân, Hướng Nhật cuối cùng cũng hiểu ra, bĩu môi. Sợ cái gì? Em cho dù không ăn mặc cái đồ sang trọng, cũng đã bằng một đại mỹ nữ rồi. Chẳng lẽ em còn sợ người khác không biết thưởng thức sao? Ai mà dám nói lão bà của anh không xinh đẹp, anh liền động thủ giết hắn. Hướng Nhật đầy khí phách nói. Anh, chỉ được cái ăn nói vớ vẩn. Nhâm Quân thực tế chỉ để cái ăn mặc hiện tại của mình không phù hợp với việc đi dự hội. Tuy nhiên có nam nhân nói những cái lời này, nàng thấy như vậy là đủ rồi. Dù sao cách ăn mặc của nàng cũng không phải là cho người khác nhìn. Liền mừng rỡ, hướng tới tủ treo quần áo, lấy quần áo ra. Cho một bộ lễ phục dạ hội tốt nhất, vừa muốn thay, Nhâm Quân lại nghĩ tới cái gì, xoay người sang chỗ của nam nhân nói. Anh, đi ra ngoài trước đi. Ra ngoài làm gì? Đều là lão phụ cả rồi. Em toàn thân cao thấp chỗ nào mà anh không biết cơ chứ? Hướng Nhật cười rất đắc ý. Cô nàng này lại còn thẹn thùng nữa chứ? Nhâm Quân lại đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng mắt. Mẹ của em còn ở bên ngoài cái kìa. Không sao, nhạc mẫu không có ý kiến gì đâu. Hướng Nhật cười hăng hắc, không có một chút nào tỏ vẻ giác ngộ muốn ra ngoài cả. thấy được cái bộ dáng này của nam nhân, Nhâm Quân cũng biết người này sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ có tạm thời chịu đựng ngượng ngùng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú, gần như là trần trụi của nam nhân, chậm rãi cởi đồ mặc ở nhà, lộ ra bên trong bộ đồ lót màu trắng cùng thân thể mềm mại, thân hình thon dài, da thịt trắng quang khiết, làn da dường như trong suốt, cặp chân dài gần như chiếm cứ 2/3 thân thể, cùng với cặp mông càng ngày càng no đủ kia ẩn trong quần lót nho nhỏ, làm cho Hướng Nhật thực chỉ muốn đại động. Quân Quân, anh giữ em mặc nhé. Vừa mới dứt lời, người đã đi tới. Anh bỏ đi. Nhâm Quân để hắn một cái, biết nam nhân hỗ trợ là giả, chiếm tiện nghi của mình và ăn một ít đậu hũ mới là thực sự. Cho dù trong nội tâm cũng sẵn sàng nghênh đón, nhưng bây giờ là thời gian gì? Lập tức đã sắp tới 7 giờ, để cho hắn làm một lúc như vậy, thời gian chắc chắn lại kéo dài gấp đôi. Đẩy nam nhân ra, Nhâm Quân mặc bộ váy dạ hội lên, rồi đem tóc mở ra, vuốt thành hình đuôi ngựa, tự nhiên buông xuống, dừng ở bả vai và phía sau lưng, trông càng thêm quyến rũ. Lão bà, đêm nay anh muốn em ở bên cạnh anh một bước không rời. Mặc dù không chiếm được đại tiện nghi, nhưng Hướng Nhật vẫn như cũ, ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú vào thân hình của Nhâm đại tiểu thư. Vì sao? Ai kêu em ăn mặc xinh đẹp như vậy? Chắc chắn sẽ có người tìm biện pháp tiếp cận em. Em ở bên cạnh anh, những tên kia mà xông tới, em không phải là chứng minh rõ ràng là hoa đã có chủ sao? Hướng Nhật chờ chẽn vuốt mông ngựa, Nhâm Quân thể xác và tinh thần đều sảng khoái, càng thêm quyến rũ, liếc mắt lườm hắn một cái. Khi mà Hướng Nhật hai người đánh xe đến cái chỗ tiệc, thời gian đã là 7 giờ hơn một chút. Ngay cửa của công ty Hướng Nhật, Tô Úc đang vô cùng trông mong nhìn vào hướng thang máy. Mỗi lần nhìn thấy cửa thang máy mở ra mà bên trong xuất hiện người không phải là người mình đang đợi, trong con mắt không thể che hết cái vẻ thất vọng nồng đậm. Tiến đến chúc mừng cũng không có nhiều người, bởi vì Tô Úc tổ chức tiệc sinh nhật này là mang tính chất riêng tư. Ngoài tất cả các nhân viên ở trong công ty tập trung đông đủ ra, chỉ có vài khách hàng chính là quan hệ rất tốt thì mới được mời. Nhìn thấy hành động này của Tô Úc, ai cũng biết nàng là đang mong đợi người. Trong lòng không tránh khỏi tò mò, rốt cuộc là cái nhân vật trọng yếu gì mà cần một chủ tịch như nàng tự mình chờ ở cửa. Tô Đồng, vào đi thôi. Một lần nữa, nhìn thấy trong thang máy đi ra một người, và sau đó Tô Úc lại một lần khó nén nổi cái vẻ tuyệt vọng thất vọng. Phía sau người cũng truyền ra một cái âm thanh an ủi. Tô Úc quay đầu cũng không, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào cửa thang máy, đèn số của tầng trệt sáng lên. Oánh Oánh, ngươi đi vào trước đi, ta vào sau. Phương Hồng Oánh thở dài một hơi, nhưng không được cực kỳ giận dữ chửi thầm. Cái tên chết tiệt kia. Tuy nhiên, mắt thấy Tổng Giám Đốc vẫn còn đang đau khổ mong đợi, Phương Hồng Oánh không đành lòng, tiến lên một bước nói. Tô Đồng, hay là ta gọi điện thoại qua thúc giục hắn? Không, nghìn vạn lần không cần gọi. Tô Úc đột nhiên xoay đầu lại, kiên quyết phản đối, ánh mắt ánh lên vẻ bi thương. Phương Oánh Oánh ở trong lòng vừa thầm mắng cái tên đàn ông nào đó. Nàng rất hiểu tâm tình của vị nữ lãnh đạo của mình. Tô Đồng nhất định là hy vọng cái tên kia chính mình nhớ được, mà không phải là người khác gọi điện thoại qua thúc giục. Mặc dù hai chuyện kết quả là giống nhau, nhưng mà nam nhân chính mình nhớ được mà qua, ý nghĩa so với việc bị người khác nhắc nhở mà tới tham gia tiệc sinh nhật, ý nghĩa tuyệt đối là có sự khác biệt. Nếu như mình gọi điện thoại kêu qua, có lẽ cho dù là nam nhân đến cũng không phải là cái tình huống Tô Đồng hy vọng nhìn thấy. Thôi, vậy ta với ngươi cùng chờ đi. Đã không thể khuyên bảo cấp trên trở về, Oánh Oánh chỉ có cách đi theo cùng. Tô Úc vừa muốn mở miệng nói chuyện, đèn số tầng 55 đã phát sáng lên. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lập tức Tô Úc đem cái lời chuẩn bị thốt ra nuốt trở về, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái cửa thang máy vừa mở ra. Trong thang máy chỉ có hai người, một nam, một nữ. Một người nam tử trẻ tuổi, ăn mặc bình thường, một cô gái cao lớn mặc váy dạ hội. Thấy được người này, Tô Úc mắt sáng rực như trăng thoát khỏi mây đen, trong lòng đang treo cái tảng đá lớn cũng rơi xuống. Ông chủ còn đến. Phương Hoài Oánh lại không nhẫn nại được, mở miệng đầy ác khí. Nhìn vào hai người một nam một nữ vừa đến, Nhất là hung dữ trừng mắt nhìn nam nhân ở trong đó. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi còn chẳng thèm tới đây nữa chứ. Làm sao có thể chứ? Sự tình ta đáp ứng, tự nhiên là phải làm được. Hướng Nhật cười tủm tỉm nói, nguyên nhân vì mình đã tới chậm. Hắn cũng không phản bác cái chuyện đối phương nói. Huống chi, đối với tính tình, cái người huynh đệ khác phái này, bản thân của hắn cũng không có cái lạ gì. Phương Hoành Oánh lỗ mũi nặng nề thở ra một hơi, quay người vào trong công ty. Lưu lại Tô Úc đang có một chút xấu hổ, lung túng nhìn vào nam nhân. Ông chủ. Ừ. Hôm nay sinh nhật của cô, ta đã nói tặng cho cô lễ vật. Đây. Hứa Nhật tiện tay lấy ra một cái hộp đóng gói tinh xảo đưa tới. Chính mình ngày đó nói tới chấn động không trung. Nếu như bây giờ không có mang lễ vật đến, thật sự đã đem cái tảng đá đánh vào mặt của mình. Đúng, chính là mặt, không phải là chân. Còn lễ vật, thực ra cũng chỉ là có một cái vòng cổ thủy tinh màu tím. Cũng không có cái giá trị gì nhiều, nhưng rất tinh xảo. Là Hướng Nhật từ New York mang về. Mang tâm tình kích động, Tô Úc run rẩy tiếp nhận. Nhưng cũng không vội vã mở hộp, mà là chăm chú, nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Giống như ôm bảo bối quý giá nhất trên thế giới này. Trên mặt hưng phấn tới cái mức có một chút ửng hồng. Hướng Nhật lại ở trong lòng cười khổ. Bởi vì ở nơi Tô Úc nhìn không thấy, một cái cánh tay của Nhâm đại tiểu thư đặt ở bên hông đối diện, đang đặt ngay cái phần thịt mềm, phát huy cửu âm bạch cốt chảo, kéo cho hắn một cái, rõ ràng là ăn phải giấm chua. Theo Tô Úc tiến vào công ty, khu vực ban đầu nhân viên làm việc sớm đã bị di chuyển, tạo thành một cái khoảng trống lớn. Bàn hai bên bày đầy các món ăn màu sắc đẹp đẽ. Thỉnh thoảng cũng có nhân viên chuyên môn trong khách sạn được mời đến phục vụ qua lại trong đó. Thấy người nào tới, trên tay không có cái gì, liền chu đáo đưa tới một chén rượu đỏ hoặc là một đồ uống bất kỳ. Tô Úc vừa vào hội trường, lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người. Các công nhân viên chức ban đầu đã tò mò chủ tịch đang nơi ai. Khi mà nhìn thấy nàng bên cạnh còn đi theo một nam nhân một nữ, trong lòng lập tức biết đây chính là người chủ tịch chờ đợi. Tuy nhiên bọn họ cũng biết chủ tịch cụ thể phải đợi ai, chỉ có căn cứ bề ngoài mà suy đoán. Người nam nhân kia cũng không có chỗ gì đặc thù. Càng làm cho người ta giật mình là ở nơi này, mặc dù coi như là không quá cao cấp, nhưng hắn lại còn ăn mặc một cái bộ thường phục. Đối với cả các công nhân viên chức mà nói, đây cũng là một chuyện không dám tưởng tượng. Còn Nhâm Quân mặc váy dạ hội buổi tối, dáng người cao lớn, khuôn mặt tinh xảo, là được mọi người đồng ý cho rằng chính là người mà chủ tịch chờ đợi. Bởi vì chỉ có nàng ăn mặc rất trang trọng, dáng người lại khiến cho đàn bà cực kỳ hâm mộ, cũng khiến cho đàn ông thèm thuồng, càng giúp cho Nhâm Quân gia tăng không ít ấn tượng. Cho nên mọi người nhất trí cho rằng Nhâm Quân có thể là một thiên kim tiểu thư của một ông chủ của một công ty lớn nào đó. Có được nhận thức như vậy, trong số nhân viên nam giới, ánh mắt đều phát sáng lên. Mặc dù thành phần chiếm đa số trong lòng cũng chỉ là y, một khi muốn cái loại kia có khả năng trở thành thực tế, ít nhất là kết quả của cái sự phấn đấu mấy chục năm. Trong lòng mọi người đang mong đợi chủ tịch giới thiệu, thật cẩn thận cân nhắc một chút, rốt cuộc là thiên kim đại tiểu thư của nhà ai, để xem mình có bao nhiêu hy vọng. Nhưng mà Tô Úc lại làm cho bọn họ thất vọng. Đi lên cái bục dựng tạm thời, trong tay đang cầm một cái hộp tinh xảo, trong mắt để lộ ra cái vẻ hạnh phúc, hướng về microphone nói: thật cao hứng khi mọi người đến cùng với ta nhân ngày sinh nhật, nhất là một người bằng hữu của ta cũng đến. Tô Úc chỉ vào vị trí của nam nhân cách đó không xa, tiếp tục nói: ta muốn nói, đây là sinh nhật có ý nghĩa nhất của ta từ nhỏ đến lớn. Người ở chỗ này, đại đa số đều là nhân viên lão thành của công ty. Các nhân viên đã sớm không còn kiên nhẫn, nghe chủ tịch nói nữa, bởi vì bọn họ lúc đầu đang yên lặng, bây giờ biến thành kinh ngạc. Vừa mới rồi, bọn họ không có nhìn lầm. Chủ tịch chỉ lại là cái người nam nhân trông rất bình thường kia, mà không phải là mỹ nữ cao lớn ở bên cạnh hắn. Cái này hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ trước đây của bọn họ. Trong lòng dâng lên một ý nghĩ không thể ngăn chặn. Rốt cuộc, cái tên gia hỏa ăn mặc một điểm cũng không có đàng hoàng này là ai? Trước đây là bắt chủ tịch đứng ở cửa gần nửa giờ để chờ đợi. Bây giờ lại để cho chủ tịch nói ra, có hắn đến mà khiến cho sinh nhật này trở nên rất có ý nghĩa. Đơn giản chỉ là bằng hữu thôi sao? Các nhân viên không tin. Tính tình chủ tịch, bọn họ là rõ ràng nhất. Bản thân là nam nhân viên trong công ty, cũng có kẻ có một chút không an phận, muốn trèo cao. Nhưng bởi vì hiểu rõ chủ tịch, thời gian qua, đối với đàn ông không có quá nhiều cảm giác, cũng đã vứt bỏ suy nghĩ không an phận kia. Trong đám cấp dưới, đã sớm có suy đoán, chủ tịch có thiên hướng giới tính đặc biệt. Nhưng mà bây giờ, lại còn nói có người bằng hữu chi giao khác phái. Các nhân viên tự nhiên có nhiều liên tưởng. Chẳng lẽ cái bằng hữu chi giao này không chỉ là mối quan hệ bằng hữu, còn có thể bí mật thân thiết hơn một cái tầng mập mờ ở bên trong? Cũng không thể trách bọn họ có thể đoán mò như vậy. Bởi vì nhiều năm qua như vậy, chủ tịch chưa bao giờ kích động qua như hôm nay. Cũng bởi vì cái gọi là bằng hữu chi giao đầu tiên này, chủ tịch nói năng trở nên có một ít lộn xộn. Loại hiện tượng này căn bản chính là nguồn cơn cho bọn họ sáng tạo đoán mò. Tàu Úc ở phía trên lời nói kích động, hoàn toàn không biết nhân viên bên dưới cùng với khách hàng quan hệ thân mật đêm nay được mời đến đang suy đoán. Nói hai câu, đã liếc liếc xuống và cái hộp ở trong tay, khóe miệng mang một chút ý cười ngọt ngào. Nhìn tình cảnh này lại để cho Nhâm Quân ở một bên trong lòng ăn dấm chua mãi không thôi. Nếu như không phải là e ngại hiện trường có quá nhiều người như vậy, nàng đã không có biện pháp ra tay. Có lẽ sẽ như vừa rồi ở bên ngoài, xuất ra thân thủ. Tuy nhiên mặc dù không thể động thủ, nhưng lấy ánh mắt uy hiếp lại không có bất cứ một cái vấn đề gì. Hứa Nhật cũng vô cùng buồn bực, chính mình tự nhiên lại trêu chọc tới ai kia. Hắn cũng rõ ràng là biểu hiện của Tô Úc khiến cho Nhâm đại tiểu thư đối bản thân mình thành kiến nặng nề. Nhưng cũng không có cách nào khác. Chẳng lẽ bây giờ tiến lên đi nhắc nhở Tô Úc thu lại một chút sao? Cái này lại càng là hành vi giấu đầu hở đuôi. Hoàn hảo với cả tình cảnh làm cho người ta hiểu lầm này cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì vừa rồi nữ thư ký Phương Oanh Oánh sau khi tiến vào giữa sân, không biết tránh ở cái xó xỉnh nào, đột nhiên bước nhanh lên trước đài, ghé vào bên tai Tô Úc nói nhỏ vài câu. Lập tức Tô Úc biến sắc, liếc qua chỗ của Hướng Nhật đang đứng, rất không tự nhiên kết thúc lời nói, vội vã cùng Phương Ngọc Oánh hướng về phía cửa đi đến. Hướng Nhật và Nhâm Quân cũng vội vàng đi theo. Người trước là lo lắng đang xảy ra chuyện gì, có thể cần dùng đến mình. Người sau tự nhiên là theo sát nam nhân. Các nhân viên mặc dù cũng đang thảo luận sôi nổi, nhưng là có thể đoán được, phòng trừng vừa có người nào đó đến mà chủ tịch phải trực tiếp đi đón. Trong lòng mọi người nổi lên cái tâm trạng quái dị. Như thế nào đêm nay có nhiều đại nhân vật như vậy trình diện? Bất đồng cùng với cả các suy đoán của nhân viên chính là tốt đi tới cửa không phải là trực tiếp đãi cái nhân vị nhân vật nào, mà là chào đón người thân của chính mình. Cha, mẹ, các người sẽ lại đến đây? Nhìn vào một đôi trung niên nam nữ hòa nhã đứng ở cửa, tốt vẻ mặt có không ít kinh ngạc. Mà khi nhìn thấy bên cạnh trung niên nam nữ còn đứng với cả một người thanh niên mang giày tây, khuôn mặt có một chút ngây ngô, động tác không tự nhiên, sắc mặt có hơi trắng bạch, nhất là so với cả khi gặp được ông chủ cùng đi ra, vẻ mặt có phần hơi tái nhợt. Tô Tô, chúng ta không quấy rầy con chứ? Tô Mậu biết con gái ở trong công ty mở tiệc sinh nhật chủ yếu là vì muốn tranh thủ cảm tình nhân viên, cho nên vừa mở miệng đã mang vẻ xin lỗi. Không có, mẹ, tuy nhiên con bây giờ... Không đợi Tô Úc giải thích xong, một bên Tô Phụ lại cắt ngang lời của nàng, chỉ vào thanh niên bên cạnh, khuôn mặt ngây ngô. Nhưng mà khi nhìn thấy Tô Úc, Phương Oanh Oánh và Nhâm Quân, tam nữ vẻ mặt thì giãn ra, lại giới thiệu nói. Tô Tô, con còn nhớ Dương Thúc Thúc trước kia ở tại cách vách nhà chúng ta không? Đây chính là Dương Minh. Khi còn bé, cùng với cả ngươi chơi đùa, trước kia hai người, các người có cái quan hệ thật là khăng khít, có nói trưởng thành muốn làm chú rể tân nương với nhau. Bây giờ Dương Minh cũng tốt nghiệp rồi. Cha! Tố đột nhiên kêu lên, nàng không dám nhìn cái người nam nhân nào đó ở phía sau, chỉ là trong lòng nhận định không thể nào để cho phụ thân nói hết lời. Làm sao vậy? Tô Phụ nhíu mày, hiển nhiên đối với con gái ở tại cái lúc mấu chốt cắt ngang lời của hắn có ý rất bất mãn. Tố cũng biết mình làm cho phụ thân tức giận. Nỗi sợ uy nghiêm vốn đã tích lũy lâu nay khiến cho nàng không dám có một chút phản kháng, lúng túng giải thích. Ở đây còn có bằng hữu của con nữa. Tô Phụ lại trừng mắt. Bằng hữu thì làm sao? Ta cũng không phải là người lải nhải việc nhà. Đây chính là quan hệ đến hạnh phúc đại sự của ngươi sau này. Lại nói, Dương Minh cũng không phải là người ngoài. Người ta là một thạc sĩ, có không xứng với cả ngươi hay sao? Bên cạnh, thanh niên khuôn mặt ngây ngô nghe đến đó, thì đỏ lên, chà sát tay. Không phải là thẹn thùng, mà là kích động. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới, vừa mới tốt nghiệp, lại có khả năng cùng với cả cô hàng xóm, đã vài chục năm chưa từng gặp mặt, bây giờ đã trổ mã cực kỳ xinh đẹp. Với lại, còn có một cái phần gia sản là cho người ta đỏ mắt đến phát điên để mà kết hôn. Đây quả thực là một cái sự tình đẹp đến ngất trời. Bây giờ mình tạm đọc hai chương nhá. Thì hôm nay bây giờ mình phải đi tắm. Tí nữa mình tắm xong thì nếu mà mình mà sức khỏe ok thì mình sẽ đọc tiếp ba chương nữa. Còn nếu không thì hẹn các bạn vào ngày mai. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Tập hôm nay hơi ngắn một chút tại vì chỉ có hai chương. Thế nên là các bạn thông cảm. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé.